Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1096, chương 1093 đến cẩn thận một chút rồi. Cầu nguyệt phiếu, một ngày này, đảo Itogami vẫn như cũ hơi nóng tràn ngập, nhiệt độ không khí vô cùng cao, mặt trời treo trên cao huyền không, tùy ý phát tiết lấy nhiệt lượng. Nhường người đi trên đường từng cái đầu đầy mồ hôi, yếu ớt, tại dạng này trời rất nóng vẫn phải nhìn chằm chằm lớn trên thái dương học. Đối với các học sinh mà nói, nên vô cùng thống khổ a. May mắn, hôm nay là ngày nghỉ lễ, Rama đám người không cần đến trường, coi như cần đến trường, có chuyến đặc biệt đưa đón, toàn trình hơi lạnh hầu hạ, so với học sinh bình thường. Rama đám người thật không nên quá dễ chịu, mà một ngày này, Natsuki liền vì mọi người giới thiệu một cái sắp vào ở thành viên mới. Từ trên tổng hợp lại, từ hôm nay trở đi, nàng chính là cái này nhà nữ bộc. Natsuki ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, đương nhiên dùng vênh váo tự đắc ngữ điệu mở miệng, người liền phụ trách chăm sóc cái nhà này việc nhà đi. Astate. Natsuki lời nói chỗ người, chính là đứng tại hắn bên người nhân công sinh mệnh thể thiếu nữ. Mệnh lệnh tiếp nhận, sếp, mặc trên người nữ bộc phục nhân công sinh mệnh thể thiếu nữ giống như máy móc dùng không có. Chút nào dâng trào ngừng ngắt thanh âm thuật lại, kể từ hôm nay, đem Minamiya huấn luyện viên nhà coi là công tác chỗ làm việc. Ta là nữ bộc, Astate. Đối trở lên nội dung tiến hành đăng ký. Hoàn tất, là một câu như vậy lời nói từ tên là Astate nhân công sinh mệnh thể thiếu nữ trong. Miệng hoàn thành lúc, ở đây một mực ngây ngốc nhìn xem nàng người nhóm cuối cùng lớn tiếng mở miệng. Chờ một chút, Gozu, Nagisa cùng với Aprora đồng dạng kêu lên tiếng. Làm sao vậy? Các người có nghi vấn gì không? Natsuki có chút bất mãn hỏi đến, điều này khiến cho mọi người kịch liệt phản ứng, nhất là Kozu, cái gì gọi là, từ trên tổng hợp lại, a, người căn bản không có đối với hiện tại cái này tình huống tiến hành bất kỳ nói rõ đi. Kozu ồn ào lên tiếng, cô gái này là ai a? Vì sao lại trở thành nơi này nữ bộc? Các người làm sao đều giống như nhận biết bộ dáng của nàng a? Làm sao cảm giác các người thật giống như gạt ta làm cái gì chuyện rất trọng yếu a? Toàn trình đều bị mơ mơ màng màng Kozu liền từng tiếng chất vấn cùng kháng nghị. Phải biết, cho tới bây giờ, Kozu đều còn không biết Nagisa cùng Aprora nhận Lotharingia Rudolph Astat tập kích. Càng không biết Astate tồn tại, giống như vậy đột nhiên đem Astate cho mang về. Còn để cho nàng thành vì cái này nhà nữ bộc, Kozu không hỗn loạn mới là lạ. Chẳng thà nói, liền những người còn lại đều bị mơ mơ màng màng. Vì cái gì đứa bé này lại ở chỗ này a? Không phải vẫn phải nhận đảo nhân tạo quản lý công xã xử lý sao? Hiện tại đã được thả ra. Nhưng vì cái gì là nữ bộc? Nagisa không hổ là Kozu thân muội muội. Hắn kinh ngạc hoàn toàn hóa thành bắn liên thanh đánh nghi vấn. Từng câu hỏi lên, có thể nghĩ, đến tột cùng nhận lấy bao lớn kinh hãi. Aprora càng là kinh ngạc đến nói không ra lời. Chỉ có thể liên tục gật đầu, hy vọng có thể đạt được một lời giải thích. Một bên, đồng dạng hơi kinh ngạc Rama thì là nghĩ đến cái gì? Cái này là ngươi theo đảo nhân tạo quản lý công xã nơi đó bảo vệ Astate kết quả a? Natsuki tỷ, Rama mụn ngộ giống như hỏi thăm. A, Natsuki lúc này mới nhẹ gật đầu, hững hờ giống như mà nói. Phiền phức quá trình liền không nói. Tóm lại, làm tham dự không khác biệt tập kích ma tộc ma đạo người phạm tội đồng lõa. Bởi vì vô phương chống lại chủ người chỉ thị quan hệ. Astate nhận lấy theo nhẹ xử lý. Đối nó xử lý thì là tiếp nhận trong vòng 3 năm bảo hộ quản thúc. Mà Natsuki thân vì quốc gia công, ma quan, đồng thời cũng là giáo dục người. liền trở thành Astarte quản thúc người kiêm giám hộ người bảo lãnh. Vừa vặn, bởi vì ngươi đã trường cấp 3, việc học so trước kia bận rộn, cũng đã cầm tới chính thức Attachment giấy phép quan hệ. Không thể lại để cho ngươi thời thời khắc khắc phụ trách việc nhà. Ta cũng vừa nghĩ tìm một cái có thể ngâm trà trung thực nữ bộc. Natsuki liền thản nhiên mà nói, cho nên, từ hôm nay trở đi, Astarte chính là cái này nhà nữ bộc kiêm tùy tòng của ta. Dạng này liền hiểu a, đây là quản thúc người kiêm giám sát người bảo lãnh, xác định không phải nữ vương bệ hạ hoặc là nơi nào quý tộc đại tiểu thư. Lòng của mọi người bên trong không hẹn mà cùng sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Mà lại, ta cũng không hiểu á. Cô dù kiệt lực kháng nghị, yêu cầu nói rõ chuyện đã xảy ra, nhưng ý kiến của hắn tự nhiên bị không để ý tới. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Astarte liền sẽ cùng chúng ta ở cùng một chỗ a. Nagisa quyết định không đi nghĩ quá mức chuyện phức tạp. Từ đáy lòng vui vẻ bổ nhào vào Astarte trước mặt. Quá tốt rồi, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn á. Astarte, Nagisa nắm chặt Astarte hai tay. Cảm xúc phấn khởi trên dưới bắt đầu lay động. Thỉnh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Aproa đồng dạng yếu ớt giơ tay lên. Lại là lấy dũng khí chủ động hướng Astarte chào hỏi. Thấy hai cái tuổi tác tương tự thiếu nữ nhiệt tình. Astarte có vẻ như có vẻ hơi hoang mang, không biết nên ứng đối ra sao. Ngươi liền chiếu phương thức của mình cùng các nàng ở chung đi. Astarte, thấy thế, Natsuki cấp ra kiến nghị, dù cho biểu hiện được như vậy duy ngã độc tôn, mà nữ này bản chất vẫn là một cái giáo sư, không nhìn nổi không thể độc lập hài tử bối rối. Mệnh lệnh tiếp nhận, sếp. Astarte mặc dù không biết chiếu phương thức của mình nên làm như thế nào, nhưng vẫn là gật đầu, ứng thừa xuống tới. Cứ như vậy, Nagisa cùng Aprora cùng Astarte trộn lẫn thành một đoàn. Ba người này ban đầu liền có xuất sắc dung mạo, nhất là Aprora cùng Astarte tướng mạo đều có rõ ràng sức người chế tác dấu vết. Đã mộng ảo lại hoàn mỹ, giống yêu tinh một dạng mỹ lệ. Lại thêm Nagisa hoạt bát sáng sủa cùng với đáng yêu. Ba người trộn lẫn cùng một chỗ bộ dáng, thật chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Kozu liền nhìn xem một màn này, nửa ngày đều không nghĩ ra. Mà Rama cùng Natsuki thì là tiến nhập nói chuyện với nhau hình thức. Không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy đây. Rama như vậy biểu thị, chỉ đương nhiên là đảo nhân tạo quản lý công xã hội tùy tiện đối Astarte buông tay. Nhường Natsuki đạt được chuyện của nàng, nếu như chỉ dựa vào ta dĩ nhiên không dễ dàng như vậy. Nhưng ta bên này còn có ngươi, chỉ cần biểu thị ngươi có tham gia chuyện này ý nghĩ. Cái kia đảo nhân tạo quản lý công xã không thỏa hiệp đều không được. Dù sao, bọn hắn còn không nghĩ công khai đắc tội ngươi. Natsuki thì là một bộ sớm có đoán bộ dáng. Cũng tốt, dạng này ta cũng tốt lấy tay vì đó bổ túc sinh mệnh lực, để tránh trong cơ thể nàng quyến thú lại xảy ra vấn đề gì. Rama mất gật đầu cười. À, phải xem ngươi rồi. Natsuki đồng dạng yên tâm. Hai người liền nhằm vào Astarte sự tình hàn huyên một hồi. Chợt, gần nhất ngươi ở trên đảo thời điểm đến cẩn thận một chút. Natsuki đột nhiên nghiêm mặt lên, hướng Rama như vậy khuyên bảo. Cẩn thận, Rama không khỏi hơi ngẩn ra. Nhưng Natsuki lại là dùng trước đó không có nghiêm mặt, thậm chí là phiền phức biểu lộ. Nói như thế, đi đón Astarte thời điểm, ta nghe được có chút không quá vui sướng báo cáo, giống như có phiền phức nhân vật đến trên tòa đảo này tới. Nói đến đây, Natsuki biểu lộ thật vô cùng không thoải mái. Phiền phức nhân vật, Rama nhíu mày, cái kia đến tột cùng là nhân vật nào đâu? Natsuki không có nói rõ. Có lẽ, Natsuki là không nghĩ Rama cùng đối phương sinh ra tiếp xúc à? Cho nên, Natsuki chỉ là như vậy khuyên bảo. Nếu như đối phương hướng về phía ngươi đến, ngươi có thể được lưu tâm. Natsuki có vẻ như cũng chỉ lo lắng điểm này. Ta biết rồi, thấy thế, Rama cũng không có ý định hỏi nhiều cái gì. Trực tiếp điểm hạ đầu. Rama ngày nghỉ lễ, liền tại trạng huống như vậy hạ bày ra. Một ngày này, tuyệt không bình tĩnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.